xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 346, mua không nổi. Góc chuyện audio.com. Linda cầm một phần văn kiện đi đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biệt thự ở trung tâm phố xá sầm uất. Bề ngoài căn biệt thự xem ra cực kỳ đơn giản, nhưng thực chất lại là vật vô giá. Đất ở thành phố A vốn được xào nấu nên giá rất cao, đất ở trung tâm thành phố lại càng thêm tắc, đất tắc vàng. Biệt thự của Cố Mạc đặt tại tòa nhà cao tầng giữa đoạn đường Lâm Lập phồn hoa, kia giá cả lại càng trở lên dọa người. Biệt thự của Cố Mạc vừa cho người ta cảm nhận được sự khiêm tốn lại không kém phần xa hoa sang trọng. Nghĩ tới Cố Mạc, tâm tình Linda liền dậy sóng. Cho dù cô có cố gắng như thế nào thì cũng không thể đặt xuống Cố Mạc, người đàn ông cô đã yêu hơn 5 năm trời. Bước qua 10 bậc thềm, cô nhẹ đẩy ra cánh cửa thủy tinh trong suốt. Lúc cô bước chân vào phòng khách khi đó, liền nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang gối đầu lên chân Cố Mạc đọc sách, mà Cố Mạc lại đang nghiêm túc xem xét văn kiện trong tay. Hai người giống như đôi vợ chồng già, tất cả đều tự nhiên ấm áp như vốn dĩ nó phải là như vậy. Linda dùng lực ho khan một tiếng. Cố Tổng, thực xin lỗi, đã quấy rầy hai người rồi. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Linda, lập tức ngồi dậy từ trên đùi Cố Mạc, tay cầm sách xấu hổ nhìn Linda cười cười. Linda chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, liền lập tức khôi phục biểu tình lãnh đạm hàng ngày. Cô ngạo mạn đi đến trước mặt Cố Mạc. Cố Mạc nhìn Linda, không vui nhíu mày. Linda, sao cô lại tới đây? Có phần tài liệu phải cần anh ký tên mới có hiệu lực. Linda đi tới trước mặt Cố Mạc nói. Cố Mạc nhận lấy văn kiện trong tay cô, rồi nhìn thoáng qua, cái này tựa hồ như không có gấp. Linda, đây là bị làm sao vậy? Đây là phần dự án, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ký tên, xong, anh lập tức ném phần hồ sơ lại cho Linda. Cô là cố ý tới đây đi. Cố Tổng, tôi vừa mệt vừa khát, đến ngụm nước anh cũng không lỡ mời tôi sao? Linda nửa đùa nửa thật nói. Cố Mạc chỉ về phía phòng bếp. Dì Lưu không có ở đây, tự cô đi nấu nước đi. Chén trà ở góc bên trái ngăn thứ hai trong tủ. Linda cười gật gật đầu, không thèm nhìn đến Tiểu Nhiễm một cái liền đi vào phòng bếp. Linda tự nhiên như đang ở nhà mình vậy, ngựa quen đường cũ đi vào phòng bếp nấu nước, tự pha cho mình một ly coffee. Da mặt dày, Tiểu Nhiễm bất mãn quệt miệng nhỏ. Yên tâm, Linda là người hiểu quy củ. Cố Mạc nhẹ hôn một cái lên trán Tiểu Nhiễm, đọc cho thật tốt sách của em đi. Cánh cửa đại học quy còn chưa có xuất hiện trước mắt em đâu. Anh nói rất đúng. Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Em không để ý tới cô ta nữa. Đúng lúc này, Linda đã bưng cà phê đi qua. Cố Tổng, dì Lưu không có ở đây. Cơm trưa ai sẽ làm? Linda ngồi ở phía đối diện Tiểu Nhiễm, khiêu khích nhìn thoáng qua cô rồi hỏi. Tiểu Nhiễm sao? Tôi làm, Tiểu Nhiễm phụ giúp. Cố Mạc lấy tay xoa xoa mái tóc Tiểu Nhiễm sủng nịch nói. Cô ta hẳn là không biết nấu ăn đi. Linda nói móc hỏi, tôi không biết nấu ăn nhưng tôi là vợ của Cố Mạc. Tiểu Nhiễm hung hăng chừng trở lại, cô từ nhỏ đã được bảo hộ quá tốt. Sau khi gả cho Cố Mạc lại được anh yêu thương cưng chiều đến vô pháp vô thiên, cho nên đến nay cái bát cô còn chưa có chạm qua, rửa chén cũng không biết rửa chứ nói gì đến nấu cơm. Có ai nói cô không phải đâu, chỉ là một người phụ nữ, vẫn nên biết, nấu ăn mới tốt. Muốn buộc chặt một người đàn ông, trước hết phải buộc được cái dạ dày của bọn họ. Linda nói xong liền không thèm nhìn Tiểu Nhiễm nữa mà rời mắt đến trên người Cố Mạc. Trong nhà cũng không thiếu người hầu. Cố Mạc đột nhiên lạnh lùng nói, lại nói, dạ dày của tôi cũng không cần lấy lòng, người bình thường cũng mua không nổi. Tiểu Nhiễm bị Cố Mạc nói đến không nhịn được cười, cười đến ngã nhào vào lòng anh. Người chồng của cô có đôi lúc cũng thật đáng yêu. Linda, nói vậy nghĩa là cô làm cơm rất ngon sao? Nếu không, cô ở lại đi, cũng coi như một cơ hội giúp cô lấy lòng dạ dày Cố Mạc. Cách chương.